thì đại chúng đọc tiếp. Lâm thư cư sĩ, đây là lời một vị Phật của một Phật tử tại gia, miệng xưng danh Phật như nhã ngọc phun châu, hưởng cái phước về cõi trời hoặc là về cõi Phật, miệng nói lời lành như hoa hương thơm tho ngào ngạt. Còn cái miệng mà giáo hóa dạy dỗ mọi người thì cái miệng ấy như là phóng hào quang, cái miệng đem ánh sáng xóa cái mê tối. Miệng thành thật là lời nói có ích, như lụa như là, nghĩa là những cái thứ hữu ích người ta dùng được. Đó là đây ngài Long Thư này ca ngợi những cái miệng tốt lành, chị em cố gắng làm sao mình có được những cái miệng như thế này. Còn đây là cái miệng mà ngài gắn nói lời vô ích, thả nín đi, đừng nói nữa, để mà dưỡng khí. Bởi vì mỗi khi nói là cái hơi ở trong phổi của mình nó phải ra, phải có một cái mất công, một cái mệt nhọc. Mà bây giờ câu nói lại bâng quơ, không ích lợi gì cả, chẳng đem cái lợi ích cho ai. Vậy thì nên tập im lặng cho đỡ mất thời giờ, đỡ mất sức khỏe. Đừng nói những cái lời bâng quơ vô ích dùng được. Cái miệng dối trá như cái hầm, cái hố, đưa cho người ta vào những chỗ nguy hiểm. Cái miệng nói kể xấu người khác thì cái miệng ấy là cái loại miệng ra những cái hơi thối. Còn cái miệng mà nói những cái lời nhơ, những cái lời không tốt, những cái lời thô tháo thì như có giòi có bọ ở trong miệng nó bò ra, ai người ta cũng ghê gớm. Còn nói diễu cợt thì như múa dao gươm, nhiều khi vô tình nói đùa nói chơi nhưng mà chạm vào lòng tự ai, khiến cho có người người ta đau xót. Đây là những cái miệng mà chúng ta phải cố gắng, hãy kiểm soát lại cái miệng của mình xem nó thuộc về loại nào, cố gắng làm thế nào. Nếu miệng chúng ta không phóng được hào quang, không dọi đèn được, thì ít nhất nó cũng thơm tho mát mẻ. Đừng có những cái loại miệng mà như dao, như gươm, như hầm, như hổ thì thật là khổ. Đấy là nói về cái hình tướng đẹp xấu của cái miệng, tức là của cái lời nói. Còn nói về cái nguy hiểm, nếu mà là cái ác nó còn ở trong tâm nghĩ thôi thì nó chưa hiện ra ngoài mà ta có thể sửa được. Nếu mà là cái ác của cái thân, nếu có người được ngăn cản thì cái thân nó cũng dừng lại, nó không làm ác nữa. Còn cái lời nói ác mà bật ra thì chiêu vời cái tội, nặng thì vào địa ngục, nhẹ thì vào ngạ quỷ, mà nhẹ hơn nữa thì làm con chó, con mèo, con gà, con vịt, đã làm cho các loài vật. Thế cho nên cái miệng, cái lời nói ác cũng nguy hiểm lắm. Nó đưa mình vào những cái cảnh khổ. Bây giờ bông đùa một câu đấy, như ngày Tam Tạng Pháp Sư đùa một câu từ 500 đời làm thân con chó, ấy là bởi vì người còn tu thì còn có đường lối, còn được gặp thánh tăng. Chứ nếu không có cái duyên được gặp thánh tăng thì không biết đọa đến bao giờ mới tỉnh ra. Cho nên nguy hiểm lắm, một lời nói ở cái miệng để cố gắng làm sao cho cái miệng mình đừng là cái hầm cái ô hãm hại người ta, làm sao cho cái miệng của mình đừng có dòi có bỏ nó đi ra để cho người ta ghi tởm. Đó là nói về cái nguy hiểm, vừa nói về cái nguy hiểm của cái lời nói. Còn đoạn dưới, một lời khen người kia chọn đời được nhờ ơn đến con cháu. Người ta khen cái tiếng khen thành ra mọi người tin cậy. Thế còn một lời hãm hại, kẻ kia chọn đời mang tiếng xấu lụy cả đến cháu con, nghĩa là ba đời người ta chịu khổ vì một cái tiếng, một cái hơi nói ở trong miệng của mình thốt thốt ra mà làm hại người ta đến ba đời. Đời cái người ấy là một, lại đứa con là hai, đứa cháu là ba. Xuất hồ nhĩ già, phản hồ nhĩ. Xuất là ra, từ cái miệng của anh nó ra cái gì thì những cái ấy nó sẽ trở lại với anh. Từ cái miệng cứ hãm hại, ghét này, ghét bỏ. Thế rồi mình đem cái lời hãm hại, mình đem cái tâm ghét bỏ, nó xuất ra cái tiếng nói, thì mình không biết rằng mình tự mua cái oán cái hận. Chính mình mua cái oán cái hờn với cái người kia, mà bách thần ở chung quanh chúng ta cũng có cái chỗ trừng phạt những cái người bừa bãi. Đây là Lâm Thư cư sĩ, ngài răn những người tại gia, còn những người xuất gia chúng ta lại còn thêm một cái nguy hiểm lớn hơn nữa, là chúng ta ở trong ngôi tăng bản. Mà chữ tăng, tăng nói đủ là tăng già, nghĩa là hòa hợp. Đã là tăng thì phải hòa, đã đắp cái tấm y thì cái miệng phải dịu, cái miệng phải ở trong sáu cái phép lục hòa. Thế mà cái miệng mà đã thốt ra những cái hơi như ở đây nói, những cái hơi hôi hãi, nói xấu người này, chê bai người kia, xoay sở, hãm hại, tìm hết cách đó, để thỏa mãn cái lòng độc của mình. Thế như thế thì nhìn lại cái tấm y của mình, mình có xứng đáng là cái người đắp y không? Mình có phải là dự vào hàng tăng bảo nữa không? Thế cho nên cái tội mà gieo những các cái bất hòa trong chúng đó, nó đi đến cái phá tắc. Dù nó chưa tan nát hiện tại, nhưng nó cũng có cái nứt rạn ở trong cái tình đoàn kết của các thánh nhân. Người ngoài đời họ đánh nhau, họ đấm nhau, họ xoay sở nhau, cái tội lại nhẹ. Còn trong nhà chùa thì thốt một lời, một lời nói mà gây cái sự bất hòa, chia phe chia đảng, bọn này bọn kia, bọn chúng ta bọn chúng nó, như thế là chia đôi rồi, thế là mất cái chữ tăng, thế là không phải là người tu nữa. Thế thì vậy thì cái tấm y ở trên vai của mình, nghĩa lý nó ra sao? Cho nên cái tội của khẩu nghiệp ở trong chùa nặng nề lắm, làm nứt rạn tăng đoàn, phá vỡ đại chúng, khiến cho dù rằng không đi đến đâu nhưng cũng là những cái bụi nhơ để làm mất cái thanh tịnh của đại chúng. Cho nên cái người tu phải nhớ sáu chữ lục hòa, sáu cái pháp môn hòa. Cái đầu tiên là cái miệng, cái miệng phải nói lời hòa âm, nói lời hòa hợp để cho chúng ta mới là tăng. Cái đầu tiên là cái miệng. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải lo sửa cái tâm để nó mát mẻ, đừng có ba cái độc tham sân si. Thế rồi cái thân, cái dáng điệu, đừng có những cái tướng mạo hùng hổ đáo để đánh đá. Thế rồi thực đến cái kiếm hòa đồng giả, tập tìm cách để cảm thông, hiểu nhau, thương nhau, tha thứ cho nhau thì mới đi đến chữ hòa được. Chứ còn trong trong cái chỗ chi hiểu biết của mình cứ tìm cách để chống cãi, chống đối, tranh cãi thì đấy là những người phá hòa ở tâm. Cho nên ở đây ngài, bởi vì ngài là cư sĩ, ngài không có nói đến chư tăng, nhưng chúng ta học về khẩu nghiệp phải biết rằng cái khẩu nghiệp của liệt vị tăng ni, các bậc thánh hiền quan trọng lắm.